phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Tiệt mạch phế tài. Tác phẩm tương quan cấp bậc đặt ra kiếm sư chia làm 10 cái cấp bậc. Kiếm thị, kiếm giả, đại kiếm sư, kiếm linh, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm tông, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm thần, yêu thú cấp bậc, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, thánh giai, linh sủng cấp bậc, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, thánh giai. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lâu Mộ Yên một bước vào Đế Quốc Học Viện Đại Môn. Hãy thu đến các loại ánh mắt nhìn quét, hèn mọn, ghét bỏ, ghen tị, trào phúng, chán ghét, xem diễn. Nàng trong lòng trung than nhẹ một tiếng. Nguyên thân ngươi đến cùng có bao nhiêu thất bại mới sẽ như vậy biến thành người nhân trong mắt côn? Trung có hại a, nhiều như vậy trong ánh mắt liền không có một cái là thân mật. Nàng thật sự là hết chỗ nói rồi. Bình tĩnh bỏ qua này không thân cận ánh mắt, Lâu Mộ Yên tiếp tục hướng tới tàng thư các phương hướng đi đến. Căn cứ tiền thân trí nhớ Đế Quốc Học Viện tàng thư các lý góp nhặt toàn bộ Đế Quốc tối toàn diện. Tối hệ thống bộ sách, bao gồm ghi lại trên đại lục các loại dược liệu linh thảo sách báo. Nàng hiện tại đã nghĩ tra tìm đại lục này có hay không luyện chế tẩy tủy đan sở cần linh thảo. Nàng Lâu Mộ Yên một cái tu chân giới thiên linh căn hợp thể kỳ tu sĩ. Ở đánh sâu vào đại thừa khi nhưng lại hội ngộ đến hai cái chân linh đấu pháp. Không hay ho bị cuốn vào chiến đấu không gian gió lốc chung. Thân thể bị hủy, mà linh hồn cũng xuyên việt đến thiên linh đại lục một cái trời sinh tuyệt mạch giả phế vật trên. Người, mặc kệ là ở một đời trước tu chân giới, vẫn là tại đây phiến đại lục đều là thực lực vi tôn. Lâu Mộ Yên hiện tại thực lực quả thực là nhược bào. Tùy tiện ra đến một cái có thể tu luyện mọi người có thể đem nàng dẫm chết. Nàng bức thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá muốn một lần nữa tu luyện, nhất định phải đả thông khối này thân mình toàn bộ kinh lạc. Bằng không căn bản cảm ứng hấp thu không xong thiên địa linh khí. Mà duy nhất có thể giải quyết vấn đề này chính là luyện chế tẩy tủy đan. Cải thiện trừ tận gốc này phế vật thể chất, tiệt mạch giả chính là toàn thân kinh mạch bế tắc, không có biện pháp đả thông. Mặc kệ thế nào nỗ lực đều hấp thu không xong thiên địa linh khí. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến cao giai kiếm giả. Lâu Mộ Yên một đường đi qua đều có thể nghe được người phía sau chỉ trỏ. Có một người tuổi còn trẻ nữ tử gặp Lâu Mặc Yên đi rồi đi qua liền đối bên cạnh đồng bạn khe khẽ. Nói nhỏ nói, kia không là Lâu Mộ Yên sao? Nàng thế nào lại hồi học viện? Nàng đến Đế Quốc Học Viện lên lớp trừ bỏ đuổi theo Trì Giật Hiên không tha. Còn sẽ làm gì? Tên còn lại khinh thường trả lời, nàng thật đúng không biết xấu hổ trở về, không biết xấu hổ, người này nữ tử trong lời nói mang theo hèn mọn. Chính là, nhân gia Trì Giật Hiên cho tới bây giờ sẽ không đã cho nàng sắc mặt tốt nhắc tới Trì Giật Hiên tên. Này khi nữ tử trong giọng nói mang theo một tia hướng tới, tên còn lại tiếp lời nói, một ngày mặt dày mày dạn truy ở Trì Giật Hiên sau lưng. Lâu gia nhân mặt đều bị nàng mất hết, đúng vậy. Nàng lần trước thế nào không bị Cố Yên Nhiên đánh thành tàn phế, nói xong nữ tử lại bổ sung một câu. Phốc suy, ta kém chút đã quên nàng vốn chính là cái phế vật hư. Nhỏ tiếng chút, bị nàng nghe được lại mang hộ vệ đến đánh người. Ở nói như thế nào, nhân gia cũng có cái kia thân phận bãi, phế vật thì thế nào. Cũng không phải chúng ta có thể chọc được rất tốt, người này nữ tử trong giọng nói mang theo một tia toan vị, Lâu Mộ Yên phiên một cái xem thường, nhưng là lười đi cùng những người này lý luận, nàng hiện tại chính sự là cải thiện thể chất, không có thực lực vì điều kiện tiên quyết ngày thực bi thúc dục. Giống tiền thân như vậy dùng mãnh liệt não trừ phương thức ỷ thế hiếp người nàng thật tình làm. Không được. Kỳ thực tiền thân cũng căn bản là không có như vậy không chịu nổi. nàng kế thừa tiền thân toàn bộ trí nhớ cùng tình cảm. Ở nàng trong mắt tiền thân chính là yêu cái trước không nên người yêu. Dùng xong đơn thuần phương thức đi xử lý nhân tế quan hệ. Bị hữu tâm nhân cố ý hỏng rồi thanh danh, kỳ thực nhân cũng không hư, nàng rất đồng tình tiền thân, sinh ra ở lâu gia như vậy thiên tài kế gia trong gia tộc. Bản thân cũng là một cái trời sinh tuyệt mạch già, không hợp nhau, tuy rằng bối cảnh cường ngạnh, nhưng là vĩnh viễn cũng bổ khuyết không xong nội tâm cô tịch cùng tự ti. Chỉ có dùng mãnh liệt kiêu căng đến che giấu này sau lưng bất đắc dĩ cùng dãy giụa. Độc tự Liễu Mân Ni thì yêu mà không được miệng vết thương, cuối cùng rơi vào cái tự nguyện linh hồn tiêu vong kết quả. Tang Thư Các tọa lạc cho học viện chỗ sâu một mảnh hồng phong trong rừng. Hồng trong rừng phong thiết trí trận pháp, chỉ có đeo học viện đặc chế học sinh huy chương mới không sẽ bị lạc ở trận pháp bên trong. Trong rừng một đám lớn lửa đỏ phong diệp theo gió lay động. Ở ánh mặt trời chiều ánh hạ càng thêm đỏ tươi diễm lệ. Hình thành học viện một đạo đặc thù mỹ lệ phong cảnh tuyến. Ở hồng phong lâm tận cùng có nhất đống từ xưa kiến trúc. Nhìn qua thâm trầm cửu viễn, lâu mộ yên linh hồn xuyên Việt mà đến mặc dù có không gian áp chế. Lại không có tu vi, nhưng lại bởi vì linh hồn cường đại cho nên có thể phóng xuất ra trúc cơ kỳ tu vi tinh thần lực. Có thể tra xét đến kiến trúc ngoại có một tầng năng lượng lại bảo hộ Tàng Thư Các. Nàng còn phát hiện lúc này bên trong còn có vài đạo rất mạnh hơi thở ẩn nấp. Nghĩ đến là thủ hộ Tàng Thư Các cao thủ, Tàng Thư Các đại môn quanh năm đều là mở ra. Vừa vào cửa nàng đem bản thân học sinh huy chương đưa cho quản lý viên. Đăng ký hoàn sau nàng đi vào nội thất, theo bảng hướng dẫn tìm được một quyển Thiên Linh Đại Lục Thực Vật Lục. Lâu Mộ Yên đem rút ra, lật xem vài tờ, mặt trên chẳng những có tranh minh họa còn có kỹ càng chú giải. Trên mặt nàng lộ ra mặt vừa lòng tươi cười, đây đúng là nàng muốn tìm gì đó. Sau đó nàng đi đến cửa sổ bên cạnh không còn vị ngồi hạ. Liền bắt đầu lật xem khởi sách báo đến, tẩy tủy đan cần lá đỏ liên, xà nước miếng quả, hỏa diễm quả, tụ linh thảo đều có ghi lại. Chính là tên lược có bất đồng, Lâu Mộ Yên khẽ cau mày, căn cứ trí nhớ khác ba loại linh thảo nhưng là hào tim. Cao cấp điểm hiệu thuốc hoặc là đan điếm sẽ có bán. Nhưng là hỏa diễm quả lại rất thiếu sẽ xuất hiện ở chợ thượng. Nếu muốn nhất định phải tiến vào diễm trụ quốc biên cảnh cực núi lửa mạch tài năng tìm được. Nàng lại nhanh chóng lật xem khởi cái khác thực vật sách tranh. Đem trong sách nội dung đều nhất nhất ấn nhập biển ý thức bên trong thuận tiện về sau dùng đến. Chỉ giật hiên cầm thưởng cho huy chương đi vào Tàng Thư Các chuẩn bị tìm nhất bộ thích hợp bản thân. Phụ trợ loại công pháp, đang muốn chuyển biến lên lầu thời điểm dư quang đột nhiên ngắm đến đang ở bên cửa sổ yên tĩnh lật. Xem sách báo thiếu nữ một thân thanh lịch tử y. 3000 tóc đen bị một căn màu đen nơ vãn cho sau đầu. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chưa thi phấn trang điểm. Càng lộ vẻ ngũ quan tinh xảo, đẹp mắt mày liễu khinh nhan, ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ rơi sau lưng nàng. Nàng cả người ở ánh sáng nhu hòa làm nổi bật hạ tản mát ra một loại nhàn nhạt lo lắng. Mà khí chất của nàng phảng phất trải qua lễ rửa tội thông thường lột xác yên tĩnh thanh nhã. Yên ắng vui mừng, Chỉ Giật Hiên trong lòng ngẩn ra, người này thật là Lâu Mộ Yên sao? Cùng trong trí nhớ cái kia chỉ thích mặc hoa lệ quần áo. Trang điểm phô trương thành thục nữ nhân căn bản tìm không ra hào. Ánh mắt lộ ra một chút suy nghĩ sâu xa, hắn xoay người thượng lầu 2, xem xong chỉnh bản, Thiên Linh Đại Lục Thực Vật Lục. Lâu Mộ Yên lại ở trên giá sách tìm được giới thiệu Thiên Linh Đại Lục bộ sách lật xem. Trong lúc vô tình còn phát hiện một quyển Thiên Linh Đại Lục Yêu Thú Lục, nàng rất có hưng chí đem sách báo đều nhìn một lần. Còn đem nội dung trong đó ghi tạc biển ý thức bên trong. Thân một cái lười thắt lưng, đem tìm đọc thư toàn bộ thả lại tại chỗ sau. Nàng đi ra Tàng Thư Các, hồi tưởng trong trí nhớ nơi vị trí. Nàng nhanh chóng đi ra Hồng Phong Lâm, vừa mới chuẩn bị quẹo trái, bên tai liền truyền đến một đạo chói tai khiêu khích thanh. "A, này không là Lâu đại tiểu thư sao? Thế nào nhất nhìn đến chúng ta Yên Nhiên bỏ chạy nhanh như vậy? Là bị đánh sợ sao?" Lâu Mộ Yên quay đầu chỉ thấy hai nam hai nàng đang từ một khắc sườn đi ra Hồng Phong Lâm. Nói chuyện nữ tử diện mạo coi như xinh đẹp, một thân đỏ thẫm sắc la quần đem hỏa bạo dáng người khỏa ở trong đó. Trên mặt mang theo làm ra vẻ quyến rũ thần sắc, vừa thấy chính là một cái ngực đại ngốc nghếch nữ nhân. Bên cạnh nàng đứng một cái rất xinh đẹp thiếu nữ, da thịt trắng nõn phấn nộn, trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng cười yếu ớt, một thân vàng nhạt sắc quần áo càng là nổi bật lên nàng này khí chất ôn nhu thục nhã. Lâu Mộ Yên căn cứ trí nhớ nhận ra hai người, Hồng Y là đế quốc nhất hộ phú thương đích nữ Từng Nhu. Một cái chính là kia đóa đả thương của nàng tiểu bạch hoa Cố Yên Nhiên. Mà đồng hai nàng một đạo đi tới hai nam nhân tướng mạo đều tương đối xuất chúng. Một cái khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao ngất, một thân hắc y càng là phụ trợ ra nam tử khí chất tuyệt nhiên. Cả người tản mát ra một cỗ lãnh ngạo nam tính mị lực. Người này đúng là nguyên thân yêu nhất nam nhân Trì Giật Hiên. Tên còn lại mặc một thân đẹp đẽ quý giá tử y. Dung mạo tuấn mỹ, một đôi hoa đào mắt mang theo không nữ khí phong tình mị hoặc. Mặt ngoài phóng đãng không kềm chế được, người nọ là Diễm Trụ Quốc Ngũ Hoàng Tử Vân Kamani ôn nhu đừng nói nữa. Ngày đó ta cũng không hề đối chỗ, Cố Yên Nhiên khẽ kéo hạ Từng Nhu ống tay áo. Thanh âm mang theo dịu dàng ôn nhu nói. Từng Nhu hướng nàng đầu đi một cái giận này không tranh ánh mắt. Hung hăng nói, người chính là rất thiện lương mới sẽ bị người ra khi dễ tới cửa, Lâu Mộ Yên lạnh lùng xem hai. Người biểu diễn, đối như vậy tiết mục nàng thật sự để không dậy nổi cái gì hứng thú. Nhàn nhạt quét bốn người liếc mắt một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi, này một lần động đều nhường bốn người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Đặc biệt Cố Yên Nhiên, dựa theo dĩ vãng tình huống, này phế vật chắc chắn xông lên trước đến chỉ vào Từng Nhu chửi bậy. Hôm nay thế nào thái độ khác thường lạnh nhạt như vậy? Hơn nữa quần áo trang điểm cùng lộ ra ngoài khí chất đều phảng phất là thay đổi một người giống nhau. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo. Lâu Mộ Yên ngươi đứng lại đó cho ta, Từng Nhu gặp Lâu Mộ Yên vậy mà trực tiếp không nhìn lời của. Nàng ngữ, một mạch dưới hô to một tiếng. Trì Giật Hiên không có ngăn cản, hắn nhẹ nhíu mày đầu. Phía trước đi tàng thư các liền phát hiện Lâu Mộ Yên khí chất như là thay đổi một người. Hắn xuất ra sau nàng đã không thấy tăm hơi. Hắn ra tàng thư các sau trùng hợp gặp Vân Cẩm ba người liền cùng bọn hắn một đạo ra Hồng Phong Lâm. Không nghĩ tới ở trong này hội lại gặp gỡ Lâu Mộ Yên. Hôm nay Lâu Mộ Yên nhìn thấy hắn sao vậy mà không có chủ động chào đón. Hắn nhưng là muốn nhìn nàng lại muốn ngoạn cái gì đa dạng. Mà này một tiếng cũng khiến cho chung quanh đệ tử chú ý. Ào ào nghỉ chân lưu lại muốn xem vừa ra trò hay. Hết chương.